bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 433, ta hy vọng ngươi rời khỏi nữ nhi của ta. Mizuno Haruyuki nhìn xem đột nhiên căng cứng bầu không khí. Trong lòng đối Shimi Ken cũng không nhịn được sinh ra một cỗ kính nể. Khá lắm, vô luận đi đến đâu cũng dám thẳng thắn a. Rõ ràng cùng phu nhân cùng gách cô đại nhân quan hệ mập mờ. Còn dám nói thẳng Jin là lão bà của hắn. Thật không sợ ngày nào đó bị tháo thành tám khối sao? Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội ánh mắt đều là trừng trừng nhìn xem Shimi Ken. Ý vị thâm trường, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Gekko Hoshiki đang muốn mở miệng, Oni Yunchi lại giành nói. A Ken, ngươi chừng nào thì kết hôn? Tại sao không có thông chi chúng ta một tiếng? Shimi Ken lắc đầu, còn không có lĩnh chứng nhận đây. Nếu như không đem nhiều sừng quan hệ vuốt rõ ràng, Kanzaki Jin đại khái là sẽ không theo hắn lĩnh chứng nhận. Bất quá bây giờ hắn cùng người bên cạnh đã không nhận khu 11 chính phủ quản hạt. Có hay không chứng nhận đều như thế. Vừa nghe nói không có lĩnh chứng nhận, căng cứng bầu không khí tựa hồ lại hòa hoãn lại. Mizuno Kaori đột nhiên hỏi, người đến cùng có mấy cái lão bà? Âm thanh trước sau như một lành lạnh, nhưng quen thuộc nàng người đều nghe được. Tựa hồ có chút tức giận bộ dạng. Gekko Hoshiki làm sao sẽ bỏ qua cái này cười nhạo tỉ tỉ cơ hội. Lập tức cười tủm tỉm nói. Nhân ra có mấy cái lão bà. Người cái gì gấp a? Mizuno Kaori liếc nàng một cái. Hừ lạnh một tiếng. Ta là tại thay Mirai sốt ruột. Nàng hiện tại đã rất đồng ý nữ nhi cùng Shimi Ken ở cùng một chỗ. Nhưng hỗn đản này rõ ràng là cái hoa tâm quỷ. Nữ nhân bên cạnh không biết có bao nhiêu. Mirai tính cách đơn thuần, bị ức hiếp chỉ sợ cũng sẽ không theo mụ mụ nói. Người mỗi lần đều cầm nữ nhi đi ra ngăn súng, Mirai đều sắp bị bắn thành cái sàng. Người luôn là muốn cùng ta hung hăng càn quấy. Có ý tứ sao? Rất có ý tứ. Gekko Hoshiki liếc qua đứng ở bên cạnh không nói tiếng nào Mizuno Haruyuki. Bỗng nhiên cười nói. Thiếp thân nghĩ tới, Haruyuki cùng Shimi Ken không phải cũng là đã kết hôn sao? Còn tại Chutesu cung đăng ký kết hôn đâu? Nàng mới thật sự là thê tử nha. Mizuno Haruyuki không nghĩ tới Gekko Hoshiki lại đem hỏa thiêu đến. Trên người mình, ngẩng đầu nhìn đến mọi người ánh mắt đều tập hợp tới. Nàng mười phần tỉnh táo, thấp giọng nói, Gekko đại nhân, kia là giả. Không thể chắc chắn, Mizuno Kaori lại nhìn xem hầu gái, trong mắt như có điều suy nghĩ. Gekko Hoshiki lúc này mới đối Shimi Ken hỏi, cho nên, người đến cùng có mấy cái lão bà? Shimi Ken mười phần lưu manh hai tay mở ra, tạm thời còn không thể xác định. Nghe lời này, khẳng định không chỉ một cái rồi. A Ken, Oni Yunchi ý vị thâm trường cười nói, có mấy cái lão bà không quan hệ. Nhưng chính cung nhân tuyển nhưng là nhất định muốn chọn tốt. Để tránh hậu cung bốc cháy. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki đều là bám thân loại yêu quái. Lại tại xã hội loài người sinh hoạt nhiều năm. Tư duy cũng rất được nhân loại quan niệm ảnh hưởng. Đối Shimi Ken loại này hoa tâm thái độ rất nhanh là có chút khó chịu. Nhưng Oni Yunchi là thuần chính yêu quái. Căn bản không quan tâm Shimi Ken có bao nhiêu nữ nhân. Thậm chí hy vọng hắn có thể thu nhiều mấy cái. Lưu lại càng rất mạnh hơn lớn huyết mạch hậu duệ. Nhưng phía sau câu này ý vị thâm trường lời nói. Rất dễ dàng để người hiểu sai. Dù sao nàng có thể là bày tỏ qua muốn đem Shimi Ken lưu tại Chutesu cung làm phò mã. Shimi Ken không nghĩ tới chính mình một câu liền để chủ đề bị kéo xa như vậy. Vừa muốn lôi kéo trở về. Liền thấy một cái quỷ tộc thị nữ đi tới. Quỷ chủ đại nhân, yến hội đã chuẩn bị xong. Tốt, Oni Yunchi lôi kéo Shimi Ken tay đứng lên. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Cũng không kém điểm này thời gian. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Shimi Ken nhìn nàng hào hứng nồng đậm bộ dạng. Cũng chỉ đành cùng nàng cùng nhau đi. Yến hội chỉ có 5 người ở đây. Oni Yunchi biết Shimi Ken không thích xã giao. không có đem Chu Tê Su cùng những đại thần khác gọi tới tiếp khách. Sở dĩ trận này yến hội càng giống là thân bằng hảo hữu ở giữa tụ hội. Bầu không khí rất là nhẹ nhõm. Uống qua mấy chén về sau, Simi Ken lần nữa hỏi. Oni Yunchi mới nói ra có lẽ có thể giải quyết tảng đá Sesoseki phương pháp. Phụ thân nàng là một cái hùng tâm bừng bừng quân chủ. Không chỉ có cùng Satan Doji cùng một chỗ sáng lập Chu Tê Su cung. Thậm chí còn vì yêu quái biên lịch sử. Bây giờ Chu Tê Su cung bên trong liền ghi chép rất nhiều yêu quái tư liệu. Mặc dù chỉ giới hạn ở khu 11 bản thổ truyền thống yêu quái. Có thể tư liệu xa so với khu 11 trong tay chính phủ yêu quái bách khoa toàn thư muốn kỹ càng. Nhiều lắm, dù sao yêu quái cùng truyền thuyết ở giữa là tồn tại khác biệt. Quỷ chủ thu thập yêu quái tư liệu nhưng muốn so chính phủ nhẹ nhõm nhiều lắm. Tại những này yêu quái tư liệu bên trong, ghi chép cặn kẽ nhất chính là khu 11 ba đại truyền kỳ yêu quái. Tamamo no Mei, Satan Doji, Utangu, mà tại tư liệu bên trong. Quỷ chủ cũng căn cứ từ mình kinh nghiệm kiến thức, ghi chép làm sao khắc chế cái này ba đại yêu quái phương pháp khắc chế Satan Doji chính là Dojigiri Yasusuna, khắc chế Utangu chính là võ thần Sakanoue no Tamura Maro thần thông chi tiễn. Khắc chế Tamamo no Mei chính là Ganjin đại sư pháp tiễn. Tại trong truyền thuyết, Tamamo no Mei bị Abe Yasuchika nhìn thấu yêu quái thân phận. Trốn đi đến Nasuno, cuối cùng bị thảo phạt quân phát động Ganjin đại sư pháp tiễn. Đem hắn diệt sát, tử vong về sau, Tamamo no Mei hóa thành tảng đá Sesoseki tiếp tục nguy hại một phương. Lại không người có thể xử lý. Mãi đến Nam Bắc Triều thời đại, chùa Zen cần nhà sư Zeno Waso mới thành công đem tảng đá Sesoseki phá hư. Muốn đối phó Tamamo no Mei. Liền phải sử dụng Ganjin đại sư pháp tiễn. Muốn đối phó tảng đá Sesoseki, liền phải sử dụng nhà sư Zeno Waso thiền trượng. Đây là quỷ chủ ghi lại ở yêu quái tư liệu bên trong phương pháp. Yêu quái nguồn gốc từ truyền thuyết. Muốn đối phó bọn hắn liền phải sử dụng trong truyền thuyết đánh bại bọn họ pháp khí. 100% đạt hiệu quả. Như vậy, nhà sư Zeno Waso thiền trượng ở đâu có thể mua được đâu? Oni Yunchi ánh mắt nghi hoặc nhìn qua. Thứ này ngươi muốn mua đến. Simi Ken tằng hắng một cái. Ta nói là, ở đâu có thể tìm được đâu. Oni Yunchi lắc đầu. Cái này liền không rõ ràng. Lịch sử quá xa xưa. Rất nhiều pháp khí sớm đã tung tích không rõ. Nhà sư Zeno Waso mặc dù cũng coi là danh nhân. Nhưng lại còn lâu mới có được Abe Yasuchika hoặc là Ganjin đại sư như vậy nổi danh. Quỷ mới biết hắn thiền trượng hiện tại ở đâu. Nói không chừng đã bị bất hiếu tử tôn trở thành rơm củi đốt. Simi Ken nghe xong đáp án phía sau cả người đều đã tê dần. Izanami cho ra đáp án. Lại làm cho hắn khắp thế giới đi tìm tung tích không rõ Tamamo no Mei. Hiện tại Oni Yunchi cho ra phương pháp. Cũng muốn đi tìm kiếm tung tích không rõ pháp khí. Nhìn thấy Simi Ken lộ ra nhức cả trứng biểu lộ. Oni Yunchi cũng biết phương pháp này không phải rất đáng tin cậy. Còn có một cái khác hẳn là hữu dụng biện pháp. Nàng nói ra, muốn lấy nhân loại thân thể hấp thu tảng đá Sesoseki lực lượng là không thể nào. Nhưng nếu như ngươi nữ nhân biến thành yêu quái lời nói, tảng đá Sesoseki lực lượng tỷ lệ lớn liền sẽ không bài xích. Biến thành yêu quái, Simi Ken lặp lại một lần. Trong đầu toát ra Kanzaki Jin trên đầu mọc ra lỗ tai mèo hoặc là lỗ tai chó dáng dấp. Nếu như có thể ra loại này mới làn ra lời nói. Vậy hắn chắc chắn mua bạo. Tốt nhất một tuần đổi một lần. Oni Yunchi nhìn Simi Ken ngẩn người bộ dạng. Tưởng rằng hắn lòng có lo lắng. Liền nói ra, không cần hoàn toàn biến thành yêu quái. Chỉ cần có một chút yêu quái huyết mạch là được. Bất quá yêu huyết nơi phát ra càng mạnh càng tốt. Tốt nhất có thể cùng Tamamo no Mei không sai biệt lắm. Nàng sở dĩ đưa ra phương pháp này. Là vì tại tảng đá Sesoseki cái nào đó phiên bản mới trong truyền thuyết. Có nửa người nửa yêu con lai yêu quái hấp thu tảng đá Sesoseki lực lượng. Truyền thuyết lưu truyền độ chỉ cần đầy đủ cao. Như vậy tảng đá Sesoseki liền sẽ chịu ảnh hưởng. Ta sau khi trở về sẽ thử một chút xem. Simi Ken yên lặng đem hai cái này phương pháp ghi lại. Đợi sau khi trở về lại cùng Kanzaki Jin thương lượng một chút. Đúng rồi, người không phải còn có một chuyện khác muốn nói với ta sao? Oni Yunchi giọng nói mang theo trêu chọc. Sẽ không phải lại là ngươi nữ nhân nào vấn đề a? Không phải, lần này là vấn đề của ta. Simi Ken muốn tại Hokkaido săn giết quái vật đến tăng cường chính mình. Hấp thu càng nhiều sinh mệnh đến đề cao năng lực đẳng cấp. Mà Hokkaido gần như chính là yêu quái đại bản doanh. Đã không có cái gì khác quái vật tồn tại. Cái kia Simi Ken chỉ có thể giết yêu quái. Có thể Hokkaido yêu quái đều xem như là Chutetsu cung quốc dân. Simi Ken cũng không thể không rên một tiếng liền tại nhân gia trong nhà đại khai sát giới đi. Sở dĩ hắn được đến tìm Oni Yunchi hỏi một tiếng. Nếu như nàng phản đối, vậy chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Ai ngờ Oni Yunchi nghe xong Simi Ken lời nói về sau. Lại nghẹn ngào cười ha hả. Nâng lên cánh tay tựa vào Simi Ken bả vai bên trên. Uổng cho ngươi còn là khu 11 cường đại nhất quái vật. Kết quả liền loại này thường thức cũng đều không hiểu. Quái vật đều là giết không hết. Càng giết càng nhiều. Đây cũng là nhân loại không có lại đối quái vật phát động đại quy mô chiến tranh nguyên nhân. Không phải vậy sớm muộn có một ngày sẽ bị đếm mãi không hết quái vật bao phủ lại. Sở dĩ Simi Ken tại Hokkaido mở rộng giết cũng sẽ không đối Chutetsu cung thống trị tạo thành ảnh. Hưởng gì? Đương nhiên, chỉ có thể giết dã ngoại những cái kia chạy loạn yêu quái. Không thể giết chết Chutetsu cung cốt cán cùng thành Ibuki bên trong quốc dân. Đây đều là Chutetsu cung cơ bản bàn. Giết sạch dài ra lại nhưng là khác rồi. Được đến Oni Yunchi ngầm đồng ý. Simi Ken chuyến này đến Chutetsu cung ba chuyện xem như là đều có thể tiếp thu kết quả. Hắn lại không nói cái gì phiền lòng sự tình. Cùng Oni Yunchi cùng một chỗ vui chơi giải trí. Hai người hào hứng cũng rất cao. Uống được đằng sau còn tại kề vai sát cánh. Cùng một chỗ cao giọng hát vang. Mizuno Kaori yên lặng nhìn chăm chú lên hai người tại thân thể bên trên tiếp xúc thân mật. Một bên Mizuno Haruyuki cũng là như thế. Đem một màn này ghi vào trong lòng. Những này đều là chứng cứ. Yến hội kéo dài cả ngày mới kết thúc. Simi Ken đêm đó liền tại Oni Yunchi trong tẩm cung ngủ. Đương nhiên, là một người. Ngày hôm sau khi rời giường, hắn không có nhìn thấy Mizuno Haruyuki. Cũng không có nhìn thấy Oni Yunchi cùng hồ ly tỉ muội. Tìm một cái quỷ tộc thị nữ hỏi thăm, mới biết được Oni Yunchi sáng sớm liền đi xử lý công vụ. Bao quát hồ ly tỉ muội cũng là như thế. Mizuno Haruyuki thì là muốn đi kiểm kê theo Mizuno ra mang về đồ vật. Tất cả mọi người có chuyện phải bận rộn. Chỉ có Simi Ken là cái chơi bời lêu lổng người. Chutetsu cung sớm đã đi dạo qua. Hắn không có chạy loạn khắp nơi. Liền ở tại nơi ở rèn luyện năng lực. Đến chưa thời điểm, Mizuno Haruyuki mới rốt cục xuất hiện. Lại mang đến một cái mời. Phu nhân mời ngươi đi ăn bữa trưa. Theo lẫn nhau biết thân phận của nhau về sau. Mizuno Kaori liền không có cùng Simi Ken đơn độc chung đụng. Hôm nay thế mà muốn mời hắn đơn độc đi ăn bữa trưa. Simi Ken sẽ không có cái gì kiều diễm ý nghĩ. Suy đoán Mizuno Kaori đại khái là muốn cùng chính mình đàm luận Mizuno Mirai sự tình. Nghĩ đến cái này hắn liền có chút đau đầu. Hắn đối Mizuno Mirai thật không có cái gì ý nghĩ. Có thể mà lại Mizuno Kaori hiện tại bắt đầu hướng trong ngực hắn nhét nữ nhi. Sợ không gả ra được giống như. Tại Mizuno Haruyuki dẫn đầu bên dưới. Simi Ken rời khỏi Chutetsu cung. Rất nhanh đi tới Mizuno Kaori chỗ ở. Nàng đã chuẩn bị một bàn phong phú bữa trưa. Mizuno Haruyuki đứng ở một bên. Simi Ken đặt mông ngồi tại Mizuno Kaori đối diện. Thuận tay dùng đũa kẹp lên một viên đậu tằm ném vào trong miệng. Nói thẳng, người có phải hay không muốn cùng ta đàm luận chuyện của Mirai tình cảm? Không sai, ta hy vọng ngươi rời khỏi nữ nhi của ta. Mizuno Kaori ngắm nhìn Simi Ken.